Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Bể Võ Đạo Chân Đan. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quận Nam Sơn Thừa Phác Biện thật nhanh. Đi tới quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết bên người. Lúc này Phác Biện cả người là máu. Một bộ quần áo đen vậy phá 7-8 chỗ, từ quần áo chỗ hư hại còn có thể thấy trên người vết đao. Thấy Phác Biện dáng vẻ quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn lớn tiếng hỏi, bổn nhào Biện, ngươi đây là làm sao rồi? Quận trưởng phủ những người khác đâu? Nghe được Trương Tín Chiết mà nói, Phác Biện, phốp, một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn một vệt nước mắt một cái nước mũi hướng về phía Trương Tín Chiết nói. Đại nhân, xong rồi, toàn xong rồi. Quận trưởng phủ những người khác lại giết ra độc lang vòng vây sau đó. Lại bị Nam Sơn quận vương phủ người vây quanh vòng tròn. Chỉ có thuộc hạ một người liều chết giết ra trùng vây. Tới hướng quận trưởng đại nhân báo tin. Nghe được cái tin tức này Trương Tín Chiết ngay tức thì. Giống như bị mũ lôi oanh vậy, hắn yếu ớt lui về phía sau một bước, bất quá Trương Tín Chiết dù sao cũng là cường giả chân võ cảnh giới. Rất nhanh hắn liền ổn định lại mình tâm thần. Hắn hướng về phía Phác Biện một mặt chất vấn hỏi, điều này sao có thể? Các người chạy ra khỏi độc lang vòng vây nhiều nhất tổn thất 5-6 người. Nam Sơn quận vương phủ coi như dốc toàn bộ ra cũng không khả năng tiêu diệt các người những người. Còn lại, ngươi nói cho ta nói tình huống lúc đó. Phác Biện một mặt nghĩ mà sợ nói. Quận trưởng đại nhân, ngươi đoán không có sai. Chúng ta chạy ra khỏi độc lang vòng vây. Quả thật chỉ tổn thất 4 người. Hơn nữa đều là thực lực yếu hơn tiên thiên luyện mạch người. Bất quá chúng ta mới vừa chạy ra khỏi độc lang vòng vây, còn chưa kịp tu dưỡng khôi phục, liền bị Nam Sơn quận vương phủ hơn 120 tiên thiên cường giả bao vây lại. Nam Sơn quận vương phủ cường giả căn bản không cùng chúng ta trao đổi, liền trực tiếp giết hướng chúng ta. Chúng ta giết ra độc lang vòng vây đã hao phí nhiều nội lực. Mà Nam Sơn quận vương phủ người chính là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Hơn nữa về số người chiếm 5 lần ưu thế. Giao chiến mới vừa bắt đầu không tới 10 phút. Chúng ta lại hao tổn 5 tên tiên thiên cường giả. Ta nhìn tình huống vô cùng không ổn. Cho nên trực tiếp hướng ra phía ngoài vây giết đi. Thuộc hạ chém liên tục liền phe địch 3 người mới trốn ra khỏi vòng vây. Đi tới nơi này cho đại nhân báo tin, quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết dùng sức gãi đầu một cái. Hướng về phía Phác Biện lớn tiếng nói, không thể nào, cái này không thể nào. Nam Sơn quận vương phủ tiên thiên cường giả tuyệt đối không vượt qua 40 người. Làm sao có thể lại đột nhiên toát ra hơn 120? Ha ha, ha ha, ha ha. Nam Sơn quận vương vui vẻ cười to nói, Trương Tín Chiết lão thất phu, lúc này ngươi hẳn tin tưởng ta, nói bảo đi, bây giờ ngươi đã trở thành một cái tư lệnh không quân. Có cái gì không muốn nói với ta? Tại hạ rửa tay lắng nghe, quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết xoay người hướng về phía Nam Sơn quận. Vương Khâu Trác gằn từng chữ một, Khâu Trác. Các người Nam Sơn quận vương phủ có hơn 120 vị tiên thiên cường giả. Tại sao ta quận trưởng phủ thám tử một chút tin tức cũng không có thám thính được? Liền liền phạm lao vậy một chút tin tức cũng không có nghe nói. Lúc này Trương Tín Chiết đã hoàn toàn tin tưởng Khâu Trác nói bảo. Dẫu sao tin tức này đã bị nhiều mặt xác nhận. Nam Sơn quận vương Khâu Trác ánh mắt híp lại. Một mặt hào khí nói, Trương Tín Chiết lão thất phu, xem ở ngươi ta đánh nhau nhiều năm phân thượng, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục một lần. Ta Nam Sơn quận vương phủ giàu gì cũng là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc lớn. Há có thể sẽ không có một chút lá bài tẩy. ta Nam Sơn quận Vương Phủ lá bài tẩy chính là Minh Vệ. Minh Vệ chính là ta Nam Sơn quận Vương Phủ tử sĩ. Mặc dù cũng chỉ có 88 người, nhưng mỗi một cái Minh Vệ đô là tiên thiên cường giả. Lần này đối với ngươi quận trưởng phủ xuất thủ chính là Minh Vệ và Nam Sơn quận Vương Phủ ra. Tướng, Nam Sơn quận Vương Khâu Trác nói, nhưng thật ra là nửa thật nửa giả. Ở Nam Sơn quận Vương Phủ thời kỳ tột cùng, quả thật có Minh Vệ vì tồn tại. Hơn nữa Minh Vệ vậy đúng là tiên thiên cường giả cảnh giới mới có thể đảm nhiệm. Minh Vệ thời kỳ tột cùng nhất đạt tới 128 người. Bất quá bây giờ Nam Sơn quận Vương Phủ thuộc về thấp nhất mê giai đoạn. Đừng bảo là Minh Vệ, coi như là quản lý quân đội thiên tướng cũng góp không đủ. Thậm chí có một ít thiên tướng vẫn là ngày mốt người. Quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết chỉ Nam Sơn quận Vương Khâu Trác. Một mặt tức giận nói, Khâu Trác, ta quận Nam Sơn thủ phủ cùng ngươi Nam Sơn quận Vương Phủ không chết không thôi. Mặc dù lần này ngươi là lớn lấy được toàn thắng, nhưng là ngươi vậy chớ cao hứng quá sớm. Trung Sơn quận Vương Phủ và đương kim thánh thượng đều phải đối với các người Nam Sơn quận Vương Phủ ra tay, ngươi sẽ chờ chết đi. Phác biện, chúng ta về trước quận trưởng phủ, trở lại quận trưởng phủ sau đó, chúng ta trực tiếp đi cẩm y vệ cáo trạng Nam Sơn quận Vương Phủ. Ta đây muốn xem. Các người Nam Sơn quận Vương Phủ như thế nào tránh thoát kế tiếp chàng tai nạn này? Phốc, một thanh trường kiếm trực tiếp cắm vào Trương Tín Chiết tim. Động thủ người dĩ nhiên là đứng ở Trương Tín Chiết sau lưng Phác Biện. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết cúi đầu nhìn xem trước ngực mang máu trường kiếm. Lại nghiêng đầu nhìn phía sau Phác Biện, trên mặt thoáng hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Phác Biện nhìn thẳng quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết ánh mắt. Thấp giọng nói, quận trưởng đại nhân, ngài an tâm đi. Quận Nam Sơn thủ vị trí này ngài thật không thích hợp. Phác Biện, ngươi tự tìm cái chết. Ngay lập tức bây giờ, cường đại trời đất lực điên cuồng tràn vào Trương Tín Chiết trong thân thể. Cọ. Cắm vào Trương Tín Chiết trong thân thể trường kiếm trực tiếp gãy lìa thành ba tiết. Cùng trong chốc lát Trương Tín Chiết đột nhiên xoay người. Một trường vỗ ở Phác Biện thiên linh cái trên. Phác Biện trực tiếp bị đánh bay 5-6 mét. Sau khi rơi xuống đất Phác Biện ói như điên ba búng máu tươi. Chân duỗi một cái trực tiếp chết. Phác Biện đến chết cũng không có suy nghĩ ra đây là vì cái gì. Hắn trường kiếm rõ ràng đã cắm vào Trương Tín Chiết tim. Trương Tín Chiết tại sao còn có thực lực đánh ra một trường này? Chân võ cảnh giới mặc dù bị gọi là võ đạo tông sư, đó là bởi vì là chân võ cảnh giới đông lại võ đạo chân đan. Có thể bước đầu vận dụng trời đất lực, chân võ cảnh giới người coi như bị đánh trúng chỗ hiểm, cũng có thể bể tan tành võ đạo của mình thật đan, từ đó là mình kéo dài tánh mạng một ngày chừng. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết trực tiếp bể tan tành võ đạo chân đan. Cưỡng ép là mình tiếp theo một cái số mệnh, vì chính là dọn dẹp phản đồ. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết hướng về phía Nam Sơn quận Vương Khâu Trác hỏi. Mới vừa rồi ngươi rõ ràng có năng lực cứu hắn, nhưng ngươi tại sao hết lần này tới lần khác không có ra tay? Ngược lại để cho ta thanh lý môn hộ. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác cười thần bí nói, bởi vì là ta cũng xem thường bán đứng chủ tử mình ngươi. Hơn nữa giữ lại hắn tương lai cũng là một cái gieo hòa. Cho nên coi như ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không để cho hắn sống qua bây giờ đêm. Bây giờ ngươi võ đạo chân đan đã bể tan tành, thực lực đã rơi vào cảnh giới tiên thiên, ngươi là mình thể diện chết đi, hay là để cho ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng? Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết một mặt cười khổ nói. Khâu Trác huynh, ở lần này giao thủ trong ngươi đã hoàn toàn lấy được thắng lợi. sau này ta đối với ngươi đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Ta có thể hay không cầu ngươi thả qua con ta? Hắn còn nhỏ, đối với ngươi căn bản đủ sao bất kỳ uy hiếp gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô. Thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-ti-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-si-an-gạch-nối-gia-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.